Chương 954, để cho ta tới tốt. Tạ Vân Phi đã sớm biết phong thần thế giới hậu kỳ sẽ xuất hiện Tây Phương giáo chủ mạnh như vậy người, tuy là một cái xưng hào, nhưng kỳ thật có hai cái chân nhân đảm nhiệm giáo chủ trước, theo thứ tự là chuẩn đề cùng tiếp dẫn đạo nhân. Mặt ngoài tu được là Phật, kỳ thật căn cơ còn tại đạo Pháp, đi được là Phật đạo hợp nhất con đường, cũng là thánh nhân chi cảnh, cùng cái kia Nguyên Thủy Thiên Tôn còn có lao tử thân nhau. Tạ Vân Phi ngay tại suy tư Tây Phương giáo chủ đột nhiên xếp vào người đến hộ quốc Pháp hội bên trong là có ý tứ gì. Bên kia Tiểu Hòa Thượng đột nhiên kêu thành tiếng. Cái kia đạo quận tại Tiểu Hòa Thượng đỉnh đầu chỗ vô hình bình chướng biến mất. Màu vàng nguyện lực quỳnh tương lại không trở ngại, thẳng vào Tiểu Hòa Thượng thể nội. Cái kia nguyện lực nhập thể về sau, Tiểu Hòa Thượng toàn bộ thân thể đều nhuộm thành một đạo màu vàng. Tiểu Hòa Thượng giống như là bị trời hỏa phần đốt đồng dạng, há to miệng. Bộ mặt cơ bắp vặn vẹo lên, rốt cuộc không sử dụng ra được một chút khí lực. Lao hòa thượng gấp, không lo được bên người những binh lính kia, chuyển tới tiểu hòa thượng sau lưng, một trưởng chống đỡ tại tiểu hòa thượng phía sau. Tiểu hòa thượng trên thân kim quang hơi tối, nhưng lại phát sáng lên, liên đối lấy lao hòa thượng trên tay cũng bị nhuộm thành một đạo màu vàng. Tạ Vân Phi biết chính là lấy hắn thánh khu tu vi, cũng chỉ dám từng chút thu nạp cái này độ cao ngưng kết nguyện lực quỳnh tương. Cái này tiểu hòa thượng liền xem như Tây Phương giáo chủ gian tế, có thế một thân thô thiển tu vi lại không giả được, nhiều như vậy nguyện lực quỳnh tương nhập thể có hắn dễ chịu. Bệ hạ, muốn hay không đem bọn hắn cầm xuống văn thủ gặp cái kia nguyện lực quỳnh tương thế mà thật bị tiểu hòa thượng hút đi, lông mày nhảy một cái, ẩn có sắc mặt giận dữ. Cái này nguyện lực quỳnh tương, đều là hắn vất vả chủ trì 3 vạn tăng lữ cầu chúc mà đến, mà cái này tiểu hòa thượng lại một ngụm hút đi 1/3. Sao không để cho tâm hắn đau nhức bất quá đế tân ngay tại bên người, còn không có tỏ thái độ, hắn đương nhiên sẽ không vọng hạ mệnh lệnh. Không cần, để cho ta tới. Tạ Vân Phi bước ra một bước, đã đi tới tiểu hòa thượng trước người. Cái này tiểu hòa thượng tu vi thấp như vậy yếu, mà lại dùng rõ ràng như vậy biện pháp dẫn tới nguyện lực quỳnh tương, nhìn bề ngoài là quấy rối gian tế, nhưng là Tạ Vân Phi đã đem hắn hiểm nghi bài trừ. Như thế không biết tiến thối. Ngay cả tự thân hành tích đều che giấu không được gian tế cũng là hiếm thấy. Gặp đế tân tới, lão hòa thượng con mắt trừng đến cực lớn, còn tưởng rằng đế tân muốn đối với tiểu hòa thượng bất lợi. Hắn mở to hai mắt nhìn, muốn thu tay lại, bảo hộ ở tiểu hòa thượng trước người, chỉ là đế tân động tác quá nhanh, vừa nhìn thấy hắn nhấc chân đi tới lúc, đế tân một trưởng kia đã hướng tiểu hòa thượng đỉnh đầu đập xuống. Lão hòa thượng không đành lòng lại nhìn. Bị người trộm nguyện lực quỳnh tương loại này thánh vật, cho dù ai cũng sẽ tức giận, mà lại là tại trụ vương trên địa bàn. Đế tân làm như vậy không thể bình thường hơn được. Lao hòa thượng lại không đợi đến cái gì, chung quanh yên tĩnh, chỉ nghe được tiểu hòa thượng bắt đầu thở dốc thanh âm. Tiểu hòa thượng há miệng ra từng ngụm thở hổn hển. Đạo kim quang kiệt nhưng lại từ nhỏ cùng còn thể nội lóe ra, nhảy tới Tạ Vân Phi trong tay. Đế tân thế mà một trưởng liền tiểu hòa thượng thể nội nguyện lực bức ra lão hòa thượng gần như không dám tin tưởng con mắt của mình. Vừa rồi hắn dùng đại nhật nhiếp niệm pháp cùng đá la bùn trải qua mới có thể miễn cưỡng chấn trụ nguyện lực quỳnh tương dị động, có thế cái này đế tân tùy ý một trưởng liền có thể đưa nó đánh ra, mà lại kết thúc công việc cực kỳ sạch sẽ, không có cho tiểu hòa thượng tạo thành một chút tổn thương. Sư phụ ta đây là thế nào? Tiểu hòa thượng một mặt mờ mịt, quay người hỏi lão hòa thượng kia. Hắn chỉ biết mình tại nơi này hộ quốc pháp hội bên trên ngay cả niệm mấy canh giờ kinh văn về sau, có chút bại hoại, thế là liền nghị thừa dịp pháp hội nguyện lực ngưng kết thời điểm, dùng một chút sư phụ đã từng dạy qua đại nhật nhiếp niệm kinh. Kinh này là lão hòa thượng truyền thụ cho một cái cao dài pháp môn, có thể nhất thông hiểu nguyện lực vãng lai, tụ nạp chúng sinh nguyện lực cho mình dùng. Lúc trước truyền cho hắn thời điểm, lão hòa thượng hay là một mặt không yên tâm đốt chúc hắn nhất định phải hoàn toàn nắm giữ kinh văn ý tứ sau mới tốt thi triển, nếu không sẽ có đại phiền toái. Hiện tại hắn không cần đi nhìn những binh lính kia, chỉ xem đến cái này người mặc cửu long phục nam tử đứng trước người, liền biết phiền phức tới. Lão hòa thượng vừa tức vừa gấp, nhưng là ở trước mặt đế tân, lại không tốt trách cứ đệ tử. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, bệ hạ, lao tăng giáo đồ vô phương, quấy nhiễu bệ hạ, tội đáng chết vạn lần. Nghiệm tình hắn là vô ý chi tội. Xin mời bệ hạ thả hắn đi. Cái này chịu tội lao tăng một mình gánh chịu. Lao tăng quỳ mọp xuống đất. Tiểu hòa thượng kia gặp, mới biết được chính mình xông ra gì thiên đại họa, bận bịu cu nở dê đi theo lão hòa thượng quỳ gối, lớn tiếng nói, bệ hạ, một người làm việc một người khi, việc này là ta làm, ngươi muốn giết người liền giết ta đi. Tạ Vân Phi nhịn không được cười lên. Chính mình gửi thân trụ vương về sau, cũng coi như đã làm nhiều lần chuyện tốt, làm việc lại không trước đó bạo ngược hoang đường, không tính là minh quân, thế nhưng so trước đó bạo quân hình tượng tốt hơn không ít. Không nghĩ tới những người này còn tưởng rằng chính mình động một chút lại giết người đâu. Văn Thù ở bên cạnh quát lên nói, đánh cắp hộ quốc nguyện lực, há lại việc nhỏ, có thể để các ngươi dạng này đẩy tới đẩy lui người tới, đem bọn hắn đều cầm xuống. Văn Thù gặp Lao Tăng kia đem chịu tội một vai chống được, chỉ nói bọn hắn thừa nhận chính mình là Tây Phương giáo chu gian tế. Ai ngờ Tạ Vân Phi khoát tay áo, ngừng Văn Thù, tay trái vung lên, liền đem trong tay đoa nở kia nguyện lực quỳnh tương, đánh về phong thần đài bên trên. Chỉ gặp cái kia nguyện lực quỳnh tương một lần nữa hóa thành một đầu kim tuyến vạch ra một cái đường vòng cung, rơi xuống vu đỉnh bên trong. Lao hòa thượng buộc túi tại đất, thấy cảnh này, kinh hãi trong lòng không cách nào nói nên lời. Cái kia nguyện lực quỳnh tương cũng không phải vật thật, chính là Phật môn tăng lữ lấy đặc thù pháp môn tập hợp đủ chúng sinh nguyện lực mà thành hư tướng. Có thế đế tân lại giống tiện tay ném tảng đá đồng dạng, đem cái này nguyện lực thu hồi. Nói như thế pháp chưa từng nghe thấy. Cũng có chút giống như là Tây Phương giáo chu Phật môn thủ đoạn. Chỉ là đế tân khi nào lại biết cái này chút Phật thần thông đem hai người này đưa đến phong thần đài bên trên, ta có việc muốn hỏi. Tạ Vân Phi trở lại phong thần đài bên trên, Văn Thủ cu nở dê dẫn hai người tới phía trên, hắn thì mặt mũi tràn đầy đề phòng đứng ở một bên. Chỉ cần lao hòa thượng kia có chút dị động, Văn Thủ liền sẽ đem hắn cầm xuống. Các hạ thế nhưng là Tây Phương cực nhạc thế giới người. Tạ Vân Phi nói ngay vào điểm chính. Lao hòa thượng thân thể chấn động, thở dài nói, bệ hạ mắt sáng như đuốc, ta liền biết không gạt được. Hắn câu nói này đã là thừa nhận thân phận của mình. Ngược lại là ngồi ở một bên đồ đệ không biết làm sao, một bộ mờ mịt thần sắc, không biết hai người nói tới Tây Phương cực nhạc thế giới là nơi nào. Sư phụ! Không phải ngươi tại Triều Ca Thành bên ngoài thu ta làm đồ đệ sao? Ngươi chừng nào thì lại là từ phương Tây tới?